địa bàn của người, cho nên mới nói, vị thần bí đứng đằng sau Hán Dật Hiên trong truyền thuyết, không phải là một ai khác chính là thị trưởng phu nhân. Trách không được, mấy người ở đây tới bây giờ mới đối với bọn họ nhất mực cung kính. Quả thật với phong cách của Hán Dật Hiên so với Tôn Viện rất phù hợp. Thẩm Nhược Tâm nhìn mẹ chồng của mình bộ dáng lo lắng. Nghĩ thầm nếu như lúc này cô ra mặt muốn người yêu cũ nói vài câu mà rộng lượng tha thứ. Liệu mẹ chồng cô có bởi vì chuyện này mà cảm kích với cô? Đối xử với cô tốt hơn một chút. Cách chương.